Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1157, Khuê Mật Có Độc 9. Người đăng, HGSOZMOZE. Ăn húc thần không cao hứng, Ninh Thư liền cái thức ăn nhanh tiền cũng không cho, trong lòng chỉ có tính toán. Ăn cơm lúc đều là thối lấy khuôn mặt. An Húc Thần phát hiện nữ nhân này so trước đó còn muốn cho người chán ghét. An Húc Thần trong lòng thở dài một hơi. Cùng nữ nhân như vậy kết hôn thật là một loại hành hạ. Ngày hôm sau, An Húc Thần sáng sớm liền gọi Ninh Thư cùng chính mình đi ngân hàng làm phòng vay sự tình. Sau đó giấy tờ bất động sản thượng tên hòa tốc, liền biến thành Ninh Thư một người. Kịch bản trong, hai người ly hôn thời điểm. An Húc Thần liền đem phòng ở cho Tiết Tĩnh, làm Tiết Tĩnh một cái trả phòng vay. Hiện tại, bởi vì nàng đưa tay cùng An Húc Thần đòi tiền, An Húc Thần trực tiếp đem chính mình theo giấy tờ bất động sản thượng xóa tên. Hiện tại không riêng không trả tiền, còn muốn ở tại trong nhà của nàng, ăn nàng, dùng nàng, còn muốn cho nàng nhăn mặt. Trong lòng còn nghĩ Nhan Tony, Ninh Thư mờ mịt mặt. Nàng xem ra thật cứ như vậy đồ ngốc sao? Tiết Tĩnh đến thực chất là mưu đồ gì? Đồ An Húc Thần người này. Ta cái ngoan ngoan. Bất quá phòng này hoàn toàn là nàng. Mặc cho nàng xử lý. Đến lúc đó sẽ có đẹp mắt. Ta cùng ngươi kết hôn không phải là vì đồ ngươi cái gì? Ra ngân hàng. An Húc Thần hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư mỉm cười nói ra. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ninh Thư không có chút nào tức giận, đem chính mình khí đến không đáng. Loại, này người vô sỉ, nói hơn hai câu lời nói đều là lãng phí nước bọt. Ta hy vọng chúng ta trong lúc đó không có bao nhiêu liên quan. Con người của, ta không thích phiền phức. An Húc Thần nói, Ninh Thư, không để ý tới ngươi, ngươi mẹ nó còn phải sắt bên trên. Ngươi thế nào không? Nói ngươi là đại thiện nhân. Đủ rồi. Có chừng có mực, ngươi biết hôn nhân của chúng ta. Ngươi nhìn lên bầu trời. Ninh Thư chỉ vào trên trời. An Húc Thần ngẩng đầu. A, một trận tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. An Húc Thần tiến vào cống. Thoát nước, nắp giếng mở ra là mở ra. Đi đường không nhìn đường. Trong đường cống ngầm có âm thanh vang lên. Hiển nhiên là có người tại dọn dẹp cống thoát nước rác rưởi. Ninh Thư hướng nắp giếng phía dưới thăm. An Húc Thần, ngươi không sao chứ? An Húc Thần theo cái thang bò lên. Hắn toàn thân bẩn thỉu, thối muốn chết. Ninh Thư che mũi lui lại, ghét bỏ vô cùng. An Húc Thần lau mặt một cái thượng nước bẩn, ngửi một cái tay, nhìn chằm chằm. Ninh Thư, ngươi là cố ý, ngươi theo ta thấy trên trời cái gì? Có máy bay nha, máy bay bay thấp. Ninh Thư một mặt vô tội nói. An Húc Thần oán hận nhìn Ninh Thư một chút, toàn thân chảy xuống nước bẩn về nhà tắm rửa. An Húc Thần vào phòng tắm tắm rửa. Ninh Thư từ trong phòng bếp cầm một lần găng tay mang theo trên tay, mở ra An Húc Thần túi văn kiện, đọc nhanh như gió quét. Lấy văn kiện, nhờ vào vẫn luôn thêm trí tuệ thuộc tính, hiện tại trí nhớ của nàng, sức hiểu biết đều thẳng tắp lên cao. Những này in ra chỉ là một chút văn kiện. Ninh Thư nhớ kỹ quan trọng bộ phận, lại đánh An Húc Thần laptop. An Húc Thần laptop thiết trí mật mã. Ninh Thư nhìn chằm chằm màn hình, đưa vào Nhan Tony sinh nhật. Lấy An Húc Thần đối Nhan Tony thâm tình, rất có thể là Nhan Tony sinh nhật. Ninh Thư đè xuống xác định khóa, mật mã sai lầm. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Không phải Nhan Tony. Ninh Thư lại đưa vào An Húc Thần sinh nhật, biểu hiện mật mã sai lầm. Ninh Thư giật giật khóe miệng, đưa vào hai người sinh nhật, kết quả biểu hiện mật mã chính xác. Ninh Thư chính là tình thâm ý trọng a. Ninh Thư không khỏi chảy xuống cảm động nước mắt. Ninh Thư nhìn thoáng qua trong phòng tắm, trong phòng tắm chính rầm rầm nước chảy, đoán chừng là An Húc Thần được nhiều tắm một hồi. Ninh Thư lật An Húc Thần máy tính, đem quan trọng đồ vật đều copy xuống dưới. Ninh Thư một bên nhìn chằm chằm phòng tắm phương hướng, một bên nhìn văn kiện, sao chép tiến độ. Nghe được phòng tắm tiếng nước chảy dừng lại. Ninh Thư nhanh lên rút USB, tắt máy vi tính, tiến vào trong phòng bếp đông đông đông chặt lấy xương sườn. An Húc Thần từ trong phòng tắm ra tới, dùng khăn mặt lau đầu, đứng tại cửa phòng bếp nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn An Húc Thần. Làm gì? Ngươi hôm nay có phải là cố ý hay không? An Húc Thần nhìn chằm chằm Ninh Thư, tắm rửa thời điểm, trên người hắn có chảy ra. Hơn nữa trên người đau vô cùng, theo cao như vậy địa phương rơi xuống. Ngươi rơi xuống đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi tắm lâu như vậy tắm, tiền nước, không cần tiền, tiền điện không cần tiền à? Ninh Thư hỏi ngược lại. An Húc Thần nhíu chặt lấy lông mày. Trong lòng của ngươi ngoại trừ tiền, liền, không có những vật khác sao? Ngươi cùng Nhan Tony cùng nhau lớn lên, làm sao tính tình kém nhiều như vậy? Nhan Tony xưa nay không để ý những thứ này. An Húc Thần nhịn không được nói. Ninh Thư cầm đao dùng sức một chặt trên thớt xương sườn. Đem xương sườn chặt thành hai nửa, cười híp mắt nói ra. Ta chính là như vậy tục khí. Nhan Tony, hút tiên khí liền có thể sống. Ta muốn dùng tiền mới có thể sống. Người vẫn luôn ghen ghét Nhan Tony. An Húc Thần xem Ninh Thư ngoài cười, nhưng trong không cười dáng vẻ. Người cái dạng này là so ra kém Nhan Tony. Mẹ nó, Ninh Thư thật muốn lấy đao đem An Húc Thần chặt. Không, chém hắn quá tiện nghi, muốn đao côn tử cắt thịt. Từng đao mới thống khoái. Giữa trưa ta không ở trong nhà ăn cơm. An Húc Thần trở về phòng đổi quần áo, cầm chính mình túi văn kiện cùng laptop liền đi. Ninh Thư thật vui vẻ đem xương sườn đặt ở cái nồi bên trong hầm. Sau đó mở ra chính mình máy tính, chuẩn bị bán cho tới tay bản thiết kế. USB trong có Ninh Thư copy An Húc Thần công ty mới nhất sản phẩm đóng gói đồ. Ninh Thư liên hệ đến An Húc Thần chỗ công ty đối thủ công ty. Minh xác nói cho đối phương biết chính mình là XX công ty. Mơ hồ tiết lộ chính mình là chức vị gì, hiện tại muốn bán bản thiết kế. Cho cái giá cả, muốn nhiều cho ít tiền nha. Nói chuyện một hồi, đối phương cho 3 vạn khối tiền. Ninh Thư sảng khoái đem văn kiện gửi tới, kỹ càng bản thiết kế một mạch gửi tới. Đợi đến canh sườn hầm tốt thời điểm, Ninh Thư nhận được gửi tiền tin nhắn. Lấy không một chút tiền, bổng bổng đát. Ninh Thư đem một nồi canh sườn đều ăn một chút xong, sau đó xếp bằng ở ghế sofa trên bắt đầu tu luyện. Ăn đi đồ vật chậm rãi biến thành dòng năng lượng lần toàn thân. Tu luyện hoàn tất, Ninh Thư mở ra định vị hệ thống. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền thấy hai cái chấm đỏ ở chung một chỗ. Địa điểm biểu hiện hai người ngay tại một tiệm cơm Tây. Ai u, thật đúng là lãng mạn a. Tình yêu cùng hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Nhan Tony sợ hãi sự tình tại hôn nhân bên trong thường gặp sự tình. Hai người sớm chiều tương đối, đã sớm không có cảm giác thần bí cùng mới mẻ cảm giác. Hơn nữa đối phương bại lộ khuyết điểm càng ngày càng chướng mắt. Cũng không biết Nhan Tony cùng An Húc Thần sau khi kết hôn có phải hay không, cũng khác biệt giường chung gối. Hiện tại Nhan Tony coi như cùng An Húc Thần thân mật một chút. Sau đó Nhan Tony liền phải đem An Húc Thần đá văng, làm An Húc Thần chính mình tìm địa phương ngủ, tuyệt đối không ngủ một đêm. Hôn trước đó, nhất định phải đánh răng, nhất định phải phun khoang miệng tươi, mát thuốc phun xương. Nhan Tony là sẽ không lộ ra bất luận cái gì bất nhã cử động. Bởi vì Nhan Tony chịu không được tan vỡ cảm giác. Nhan Tony là Ninh Thư từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Hết chương.